Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Nói. Nho, mực ba nhà tụ họp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đến nơi chân tường, Mặc Địch tung người một nhảy lên ngọn cây. Cách tường vừa nhìn, con người thiếu chút nữa không bay ra ngoài. Chỉ gặp một con thanh nghiêu và một con thể hình to lớn thương lang làm bộ đáng thương đứng ở nơi góc tường. Bọn chúng trước mặt còn đứng một cái thiếu niên đang cầm cây gậy thay nhau dạy dỗ thanh nghiêu và thương lang. Không muốn lấy là ngươi là đại ca thú cưỡi, bổn vương cũng không dám thu thập ngươi. Lại theo tiểu thanh làm chuyện xấu, sớm muộn vậy cầm ngươi hầm cho chó ăn. Ngao, thương lang nhỏ giọng lớn tiếng kêu tựa như ở phản bác cái gì. Ừ, ngươi còn không phục. Tiểu thanh ăn cỏ, ngươi vậy ăn theo cỏ. Có đạo hạnh giỏi lắm. Bóp bóp, thiếu niên cầm lên cây gậy chính là mấy cái. Lần này thương lang hoàn toàn trung thực, không dám lại có bất kỳ phản kháng. Không sai, mực lãnh đội ngũ phủ đệ bên cạnh chính là Lý Nhĩ phủ đệ. Vì không đưa tới sự chú ý của người khác, Cơ Huyền dứt khoát cầm thương lang vậy thả tới nơi này. Có Lý Nhĩ thay thế trông coi, không nghĩ thương lang và thanh nghiêu lăn lộn chung một chỗ sau đó. Cả ngày ấy hết sức liền không tỉnh tâm chuyện, lúc này mới có một màn trước mắt. Trên ngọn cây, Mặc Địch hoảng sợ miệng thật lâu không có thể khép lại. Tình hình như thế thật là đột phá hắn nhận biết. Hỏi dò ai có thể nghĩ tới một cái thiếu niên có thể như vậy dạy bảo thanh nghiêu và thương lang. Thanh nghiêu thì thôi, cái này thương lang dáng người vẫn còn có thanh nghiêu còn lớn một vòng. Nói như thế nào đã qua? Trọng yếu nhất là thanh nghiêu và thương lang thật giống như còn có thể nghe hiểu thiếu niên nói. Các ngươi sau này cho ta cẩn thận một chút, ta đi gặp người bạn. Lại chuyển mắt, Lý Nhĩ dùng cây gậy hung tợn chỉ thanh nghiêu cùng thương lang. Sau đó lại là đột nhiên xoay người, nhìn về phía Mặc Địch chỗ ở ngọn cây. Bằng hữu, xuống ngồi một chút à, một người rất nhàm chán. Ngạch, đột nhiên bị Lý Nhĩ chỉ đích danh, Mặc Địch có chút lúng túng. Bất quá thiếu niên dẫu sao là thiếu niên, tò mò hắn tung người nhảy một cái thẳng nhận lấy gạch tường đi tới Lý Nhĩ trước mặt. Tại hạ Mặc Địch, mới vừa nghe văn có châu kêu tiếng, cho nên mong rằng tiểu tiên sinh thứ lỗi. Rơi xuống đất, Mặc Địch hướng về phía Lý Nhĩ hơi một bái, nhìn chăm chăm vừa thấy, mặc dù Lý Nhĩ trời xanh lão tương nhưng Mặc Địch cũng không có để ý. Ở Mặc Lĩnh đợi được lâu, tự nhiên biết trên thế giới này kỳ nhân dị sự còn nhiều mà. Trời xanh lão tương cũng không coi vào đâu, mở miệng liền gọi tiểu tiên sinh vậy coi là không đột ngột. Mặc Địch, có ý tứ, có ý tứ, ngươi là thứ hai người xa lạ thấy ta không có giật mình người. Cái đầu tiên là đại ca ta, tại hạ Lý Nhĩ, tòa ủ đệ này chủ nhân. Lý Nhĩ cười ha ha một tiếng, tùy tâm làm phương pháp xử sự bộc phát rõ ràng. Bên này, Mặc Địch thấy Lý Nhĩ chẳng những không có trách tội hắn cách tường xem chuyện, còn như vậy rộng rãi sáng sủa, xảy ra hào cảm, nổi lên lòng kết giao. Lần này là Mặc Địch lỗ mãng, nếu là có thời gian ổn thỏa đến cửa mang rượu tới bồi tội. Cái gì bồi tội không bồi tội? Một người nhàm chán chặt, trong phủ thật giống như cũng có chút rượu, lựa ngày không bằng gặp ngay. Lý Nhĩ sau khi nghe xong, vậy không cố kỵ cái gì, liền trực tiếp muốn kéo Mặc Địch uống rượu. Hắn một người ở chỗ này phủ viện bên trong chân thực phiền muộn. Vừa vặn có cái bạn cùng lứa tuổi làm sao có thể thả qua. Hơn nữa Lý Nhĩ có thể từ Mặc Địch trên mình cảm nhận được một cổ hết sức thuần chánh thiên địa hảo nhiên chi khí, liền xông lên một điểm này, cũng biết Mặc Địch không là người xấu. Tốt, tốt, cùng tiên sinh so với, Mặc Địch vẫn là kém một chút, không bằng tiểu tiên sinh không câu chấp, ngày hôm nay liền theo tiên sinh. Nghe vậy, Mặc Địch cười ha ha một tiếng, cũng sẽ không tựa như trước như vậy cẩn trọng. Vì vậy, nửa trụ nhang sau đó, phủ viện bên trong hai người đối với bàn mà ngồi, ngươi một ly ta một ly uống thỏa thích đứng lên. Hai người vừa nói vừa uống, khi thì vui vẻ cười to, khi thì lẫn nhau vỗ bả vai, như có trò chuyện không xong đề tài. Tiểu tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ta nhà kia tỷ rõ ràng xinh đẹp vô song, hết lần này tới lần khác không muốn lập gia đình lòng cao ngất. Căn bản không có nhập nàng pháp nhãn người, lần này lại là quá đáng, lại đánh trọn phi cờ hiệu, muốn phải đi tìm cái gì thân vân tính sổ. Không có nhập nàng pháp nhãn người, vậy là không có thấy nhà ta đại ca. Nếu như thấy, tự nhiên, thiệt hay giả, thật chứ, vậy có thể hay không gặp ngươi một chút nhà đại ca? Không thành vấn đề, chuyện này quấn ở trên người ta. Trò chuyện, uống, một vò lại một vò. Hai người men say càng ngày càng rõ ràng. Đi tới lui, hôm nay rỗi rãnh, người ta lại có duyên, không ngại mang ngươi đi gặp gặp học trò ta. Lý Nhĩ kéo Mặc Địch, tiểu tiên sinh sớm như vậy liền thu học trò. Thu, vẫn còn ở trong bụng mẹ đâu, bất quá đã đặt trước. Ở trong bụng mẹ, tiểu tiên sinh lợi hại, không nhịn được lôi kéo. Hai người lại là ngã trái ngã phải đi trước Khổng Phòng thúc phủ đệ. Tựa như trong chỗ U Minh tự có ý trời như vậy. Tương lai ba cự đầu lại là ở như vậy dưới điều kiện tới trước một lần gặp mặt. Hơn nữa tất cả mọi người đều không nghĩ tới, bọn họ ba cái sẽ chấp trưởng hơn nửa tam giới. Phủ đệ sự tình phát sinh cơ huyền vậy không biết. Giờ phút này như cũ xoa chân mày suy nghĩ chọn phi đối sách. Khổng Phong thúc và Tô Tần các người cũng không có rời đi. Nếu không như vậy, cô cải trang đi trước gặp vừa gặp Tây Thi. Yên lặng hồi lâu, cơ huyền rốt cuộc ngẩng đầu làm ra quyết định. Hắn là ở là làm khó dễ vậy đạo khảm. Lần này bỏ mặc nói thế nào, Tây Thi chuyện là không thể lại kéo. Lại kéo thì thật thành, người đàn ông cặn bã. Ếch, như vậy thật ra thì cũng tốt. Bất quá thần vẫn là cảm thấy không cần phải như vậy phiền toái. Trực tiếp bổ nhiệm, Tô Tần một mặt nghiêm nghị, tựa như đang làm cực kỳ chuyện trọng yếu. Nhưng mà, Tô Tần nói mới lên tiếng nửa đoạn, ngự cửa thư phòng kéo kẹt mở ra. Một cái tay cầm phất trần công công bước chân vội vã đi tới cơ huyền bên người. Khải bẩm bệ hạ, Tô đại nhân phủ đệ thị vệ báo lại, nói có việc lớn cầu gặp Tô đại nhân và bệ hạ. Tô đại nhân thị vệ. Nghe vậy, mọi người làm sững sốt một chút. Chẳng lẽ Tô phủ bên kia đã xảy ra chuyện gì? Nếu không Tô phủ thị vệ cũng không khả năng đợi không được Tô Tần trở về. Tuyên, cơ huyệt không do dự nữa. Trực tiếp phất tay. Dạ, bệ hạ. Rất nhanh, một người thị vệ bị mang vào ngự thư phòng. Tô phủ đã xảy ra chuyện gì? Cơ huyệt cau mày. Khải bẩm bệ hạ, ngay tại nửa giờ trước, Tô phủ bên trong bỗng nhiên xông vào một mệt mỏi hết sức người đồ đen. Nói là việc lớn muốn gặp Tô đại nhân, đáng tiếc chưa nói xong người cũng đã ngất đi, cũng không có biểu lộ thân phận. Thị vệ cầm phủ đệ chuyện bên kia nguyên nguyên bản bản vốn nói một lần. Ban đầu suy nghĩ cùng Tô Tần trở về phủ mới quyết định, nhưng sau đó lại sợ trì hoãn việc lớn, vì vậy liền trực tiếp đem người đồ đen dẫn tới hoàng cung. Người đồ đen, hắn hiện ở nơi nào? Tô Tần sờ cằm một cái, cũng là không rõ ràng. Từ đi tới hoàng thành, hắn thân phận vẫn là bảo mật, trừ người mình, người ngoài cũng còn lấy là hắn và thân vân chung một chỗ. Như vậy, nói không chừng là người mình. Chẳng lẽ là Ngụy Trung Hiền đào tạo mật thám? Khải bẩm đại nhân, hắn đã bị thuộc hạ dẫn tới bên ngoài cung, đem hắn mang đi vào. Cơ huyền lông mày nhướn lên, và Tô Tần nghĩ tới cùng nhau. Sau đó vẫy tay,